Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bên đường, Tô Chiêu Chiêu lấy địa chỉ ra, định hỏi thăm người qua đường, thì thấy bên đường kẹt một tiếng, một chiếc xe Jeep dừng lại trước mặt họ. Từ trên xe, một chàng trai trẻ mặc quân phục bước xuống. Chàng trai tay chân dài, hai bước thành một, như cơn gió lướt qua trước mặt Tô Chiêu Chiêu. Đồng chí bộ đội, Tô Chiêu Chiêu vội gọi anh lại. Chàng trai dừng bước, quay đầu chỉ vào mình. Đại tẩu à, chị gọi tôi. Lần đầu bị gọi là đại tẩu, Tô Chiêu Chiêu có chút đơ. Đúng rồi, đồng chí đến ga tàu để. Chàng trai nhìn Tô Chiêu Chiêu rồi nhìn hai đứa trẻ đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ, phản ứng lại. Tôi đến đón người, chị không phải là đồng chí Tô Chiêu đệ chứ? Chị Tô Chiêu Chiêu cười gượng hai tiếng. Trùng hợp quá, tôi đây. Chàng trai lập tức cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng sáng. À, đúng là chị rồi. Nhìn xem, đây chắc là con của đoàn trưởng Cố nhà chúng tôi phải không? Trông giống quá, mau mau, lên xe đi. Anh nhiệt tình nhận lấy Dương Mây trong tay Tô Chiêu Chiêu, lại lấy túi vải mà Cố Tưởng đang đeo. Cậu bé còn chưa kịp phản ứng đã bị lấy đi. Anh liên tục đẩy Cố Tưởng và Cố Niệm lên xe, đợi Tô Chiêu Chiêu lên, còn giúp đóng cửa lại. Chị thật xin lỗi. Tôi xuất phát muộn, suýt nữa lỡ mất thời gian. Không sớm không muộn, vừa đúng lúc, ngồi lên xe, Tô Chiêu Chiêu thả lỏng cả người, không phải tự mình tìm đến càng tốt, dù sao cô cũng không còn nhiều tiền. Đoàn trưởng Cố nhà chúng ta thật có phúc, chị không biết đâu, trước khi đi tôi mới biết là đi đón chị và các cháu, nói là đón vợ con của đoàn trưởng Cố, tôi sợ hết hồn. Dù sao đoàn trưởng Cố của chúng ta ở trong quân nổi tiếng là độc thân. Tô Chiêu Chiêu nghĩ, nếu cô không đến, đoàn trưởng Cố của các anh trước Tết đã lấy vợ mới rồi. Đoàn trưởng Cố của các anh chưa về sao? Chưa về, vậy anh ấy khoảng khi nào về? Cái này tôi không rõ. Chị à, tôi chỉ là lái xe, chuyện của các thủ trưởng chúng tôi không rõ. Xe rời khỏi trung tâm thành phố, hướng ra ngoại ô, anh lái xe vừa lái vừa lén nhìn qua gương chiếu hậu nhìn Tô Chiêu Chiêu và các con, trong bụng có một đống nghi vấn. Sao đoàn trưởng Cố lại đột nhiên có vợ con thế này? Người nghi ngờ không chỉ anh, còn có những người khác. Cái gì? Cố Hành có vợ con? Vu Huệ Tâm bật dậy từ ghế sofa. Anh ấy không phải độc thân sao? Vợ con từ đâu ra? Nghiêm Quang tháo mũ treo lên. Đã thành thân nhiều năm trước rồi. Năm đó làng bị thổ phỉ tấn công. Tưởng rằng người đã mất. Ai ngờ sau bao nhiêu năm lại tìm được. Người ta còn sinh cho anh ấy một cặp song sinh. Con cái cũng gần 10 tuổi rồi. Vu Huệ Tiêm nhíu chặt mày. Sao không sớm không muộn lại tìm đến lúc này? Thư Lan phải làm sao? Nghiêm Quang liếc cô một cái, ngồi xuống bàn ăn. Sau này em đừng nhắc nữa. May mà chưa chính thức gặp mặt. Nếu gặp rồi xác định quan hệ thì Cố Hành sẽ phạm sai lầm. Không biết vợ Cố Hành còn sống. Tất nhiên Diệp Thư Lan cũng tốt. Anh cũng muốn giúp tác hợp. Nhưng bây giờ vợ người ta tìm đến, vợ chồng tất nhiên vẫn là nguyên phối tốt hơn. Vợ anh ấy những năm qua cũng vất vả, một mình nuôi hai đứa con không tái giá, không ngờ sau nhiều năm vẫn có thể liên lạc. Vu Huệ Tâm đưa bát đũa cho anh. Sao đột nhiên liên lạc được? Không phải mấy năm trước Cố Hành lên báo sao? Là thấy thông tin trên báo. Anh kể lại những gì biết. Thật không dễ dàng, tư lệnh biết người sẽ đến thăm, còn cho xe đi đón. Vu Huệ Tâm bốp một tiếng đặt bát xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh là người đó sắp đến rồi. Nghiêm Quang liếc cô một cái. Nghe nói hôm nay đến, sáng nay anh bảo Tiểu Phương đi ga đón người, giờ chắc sắp về rồi. Khi họ đến, em qua giúp đỡ một chút, dù sao mới đến nơi xa lạ, cái gì cũng không biết, Cố Hành lại chưa về. Dựa vào quan hệ của chúng ta với Cố Hành, em phải hòa hợp với người ta. Vu Huệ Tâm phẩy tay, lòng bực bội không thôi. Cô phải nói sao với Thư Lan đây? Đã nói đợi Cố Hành về sẽ gặp mặt. Vì chuyện này, Thư Lan còn chuẩn bị xong áo quần đi xem mắt rồi. Vu Huệ Tâm bực đến ăn cũng không muốn. Gắp vài miếng đã buông đũa. Đợi người đến, cô phải đi xem thử. Người này rốt cuộc trông như thế nào? Đơn vị bộ đội nơi Nam Chính đóng quân ở ngoại ô thành phố. Cách trung tâm Hải Thành khá xa. Ra khỏi thành phố dần không thấy nhà cửa. Hai bên đường là những cánh đồng trồng hoa màu. Đi một đoạn còn thấy nông dân dắt trâu trên đường, tinh thần của bà con nơi đây trông cũng tốt hơn so với làng họ nhiều. Đồng chí Tiểu Phương, chúng ta còn bao lâu nữa đến nơi? Xe đã chạy trên đường gần một tiếng, giữa đường còn đi qua một thị trấn nhỏ, nhìn dáng vẻ của lái xe, hình như còn phải đi một lúc nữa. Sắp đến rồi, còn nửa tiếng nữa, chị chắc đói rồi, đợi đến nơi, tôi dẫn chị đến nhà ăn ăn cơm, đừng nhìn chỗ đóng quân của chúng ta hẻo lánh, nhưng cái gì cũng có, nhà ăn, cửa hàng cung ứng, chợ, nhà tắm công cộng, cái gì cũng có, không thua kém trong thành phố đâu. Sợ chị chê nơi hẻo lánh, lái xe Tiểu Phương vội giới thiệu những ưu điểm của đơn vị. Chỗ đóng quân của chúng ta gần thôn làng, bình thường cần gì như gà vịt nhà nông, còn có thể mua của bà con, tiện lắm. Tô Chiêu Chiêu vừa nghe vừa gật đầu, trong chuyện cô cũng thấy, bộ đội còn có trường học con em, không cần lo lắng việc học của Cố Tưởng và Cố Niệm. Nếu không có trường, còn phải đi học ở thôn hoặc thị trấn. Xe đi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng nơi đóng quân, nhìn như một thị trấn nhỏ. Xe chạy xuyên qua, dừng lại trước một tòa nhà hai tầng. Chị à, đến rồi. Tô Chiêu Chiêu và hai đứa trẻ xuống xe. Đây là, ngẩng đầu nhìn, trên cửa có ba chữ lớn. Nhà khách, đồng chí Tiểu Phương mang hành lý xuống. Đây là nhà khách của đơn vị. Chị vào đặt hành lý trước, rửa mặt mũi. Tôi dẫn chị đến nhà ăn ăn cơm. Phòng ở trên lầu 2, đồng chí Tiểu Phương đưa họ lên phòng rồi xuống lầu. Phòng bố trí đơn giản, hai giường sắt, một bàn viết và một giá để chậu rửa mặt, nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Trên bàn có một bình nước nóng, Tô Chiêu Chiêu đổ nửa bình nước vào chậu rửa mặt, lấy khăn mặt ra, ba mẹ con rửa mặt thật sạch. Từ khi lên xe đến giờ, Cố Tưởng và Cố Niệm không nói gì, lúc này mới mở lời. Mẹ ơi, tòa nhà này mới quá, Cố Niệm chạy đến cửa sổ nhìn xuống, xây mới thì tất nhiên mới rồi, chắc cũng chỉ xây 1-2 năm nay, vậy sau này chúng ta cũng ở nhà như thế này sao? Cố Tưởng hỏi, hiện tại có lẽ chưa ở được. Cách chương.